Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 4, Chu Hạo Hội. Nguyên Liêu quốc biên thành, tây hướng khách sạn, một đội người Mã Phong bụi mệt mỏi tìm đến nơi này. Cầm đầu hai tên thanh niên mặt mày xem ra tuổi trẻ đẹp trai. Nhưng dưới nửa bên mặt, nhưng cố ý dùng dựng đứng lên cổ áo che chắn một hồi. Phía sau hai người, có chừng 10 tên hộ vệ hóa trang nam tử, lại có chừng 10 tên khăn che mặt yểu điệu nữ tử. Phối hợp tổ hợp phi thường kỳ quái, hai người nhìn ngó khách sạn bảng hiệu, đồng loạt bước vào khách sạn, lập tức có tiểu nhị tới đón. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Nghênh đón tiểu nhị, vóc người cường tráng, có vẻ vũ dũng mạnh mẽ. Câu hỏi thời điểm cũng không giống bình thường khách sạn tiểu nhị như vậy mang theo lấy lòng nụ cười. Có vẻ có bài có bản, có chút cứng ngắc cùng kỳ quái. Hai thanh niên nhìn hắn, nhưng phảng phất xác nhận giống như gật gật đầu. Một người trong đó nói, chúng ta tìm Hàn Uyển Nhi. Tiểu nhị kia sững sờ, thể diện lo lắng, cố nén tâm tình không lộ ra ngoài. Ngươi tìm sai chỗ. Lão bản chúng ta nương không gọi Hàn Uyển Nhi, lén lút, hắn tay ở phía sau nhẹ nhàng đung đưa một hồi. Cái khác vài tên quan tâm khách tới bọn tiểu nhị nhất thời tâm lĩnh thần hội. Lặng lẽ hướng về khách sạn phòng tạp vật mà đi. Câu hỏi thanh niên lại nói, không cần phải lo lắng, chúng ta tìm Hàn phu nhân cũng không phải là ác ý. Hàn phu nhân, tại hạ Triệu Hiện. Xin mời phu nhân đi ra nói chuyện. Theo dứt tiếng, dầm một tiếng, vài tên tiểu nhị từ khách sạn phòng tạp vật nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người các, mỗi cái, nắm một thanh binh khí, có súng có đao có kiếm, thậm chí còn có một người nắm hai cái búa. Khí thế hùng hổ đi tới tên kia tiếp khách tiểu nhị bên người. Liền như là một gian hắc điếm, Triệu Hiện nhíu mày. Còn chờ mở miệng, phía sau một thương phát lão ông bỗng nhiên nửa gọi được hắn bên cạnh người. Điện hạ cẩn thận, hắn ngẩng đầu nhìn phía khách sạn lầu 2, cùng một tên cầm kiếm trung niên đối diện, nói, dưới chân nhưng là Hàn tướng hộ vệ thống lĩnh, Quản Vinh, trên lầu Quản Vinh ngưng trọng nhìn hắn, đánh giá cái kia hai tên thanh niên, Lục Vương Tử cùng Bát Vương Tử điện hạ. Tiểu thư nhà ta đã mai danh ẩn tích rời đi Trịnh Quốc. Bạo quân còn không chịu buông tha nàng. Hóa ra là quản thống lĩnh. Lục Vương Tử Triệu Hiện cung kính chắp tay. Than thở, quản thống lĩnh hiểu lầm. Phụ vương đã bị hại. Nhị ca Triệu Du hiện tại e sợ đã kế nhiệm vương vị. Huynh đệ chúng ta là lưu vong đi ra. Cầu Hàn phu nhân thu nhận giúp đỡ. Quản Vinh nhất thời cả kinh. Trịnh vương bị hại, ai làm, nhị vương tử, là dịch hạ, không, hạ dực, Triệu Hiện tầng tầng phun ra hạ dực tên, biểu lộ ra khá là căm tức, dịch hạ, một đạo có chút sắc bén giọng nữ truyền ra, Quản Vinh phụ cận khách sạn cửa phòng mở ra, bề ngoài xem ra hơn 30 tuổi khuôn mặt dịu dàng thành thục nữ tử. Hàn Uyển Nhi đi ra, nghe được hạ dực tên. Nàng có chút không khống chế được kích động, mà hận, nàng chính là nguyên tác tể tướng Hàn Truyền Trung gái một. Phùng Mặc mẫu thân, Phùng Thụ Hổ thê tử, cùng hạ dực thù hận sâu sắc không gì sánh được. Lúc trước Hàn Truyền Trung bị đâm bỏ mình, trong lòng nàng phẫn nộ, căm hận, lại bị Hàn Truyền Trung hộ vệ thống lĩnh Quản Vinh mạnh mẽ mang đi. Đã rời xa Nam Tể. Đi tới Liêu Quốc mới dàn xếp lại, không phải lo lắng hạ dực chém tận giết tuyệt, mà là lo lắng cái kia bạo quân không buông tha bọn họ. Hàn Truyền Trung đảm nhiệm tể tướng thời điểm có thể không ít liễm tụ tập tài phú. Gia nghiệp mang không đi, 10 vạn lạng hiện ngân cùng Hàn Truyền Trung thường xuyên ra trồn quần áo. Có thể đều có mang theo. 2 tháng này, Hàn Uyển Nhi cũng đã tỉnh táo lại, biết báo thù sự tình không thể làm, Hơn nữa nàng nhớ tới phụ thân từng đề cập với nàng. Cái kia bạo quân đùa giỡn giống như đánh qua nàng chủ ý. Muốn đem nàng thu vào hậu cung, nàng càng là không dám trở lại. Ở cừu hận dần dần thả xuống, Trọng Thao cũ nghiệp mở khách sạn mưu sinh thời khắc. Nàng vạn vạn không ngờ tới lại nghe được cái kia hận đến ghi lòng tạc dạ tên. Dương cung bạt kiếm hai phe hòa hoãn lại, ngồi vào một gian phòng bên trong, nhỏ nói tỉ mỉ gần đây phát sinh tình huống. Hàn Uyển Nhi dần dần thu lại tâm tình, nói, dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy sao? Hai người các ngươi tên vương tử, thật sự cần ta một cái không có bản lãnh gì phụ nhân thu nhận giúp đỡ. Triệu Hiện trầm giọng nói, tự nhiên còn muốn mượn phu nhân sức mạnh, phế bỏ cái kia hành thích vua đoạt vị Triệu Du. Phu nhân, lẽ nào ngươi liền không muốn hướng về hại ngươi lưu lạc tới này Hạ Dực báo thù? Dĩ nhiên muốn, Hàn Uyển Nhi hận hận nói một tiếng, xoay người lại liếc mắt nhìn Quản Vinh, lại lắc đầu nói, nhưng coi như thêm vào quản thúc, nghĩ hướng về một tên vương giả báo thù, cũng không hề hy vọng. Hai người bọn họ mới tụ hợp lại một nơi, thực lực đã tính phi thường hùng hậu, có tới 3 tên 6 sao khai dương cường giả, 5 tên 5 sao ngọc hành, hơn 10 tên 4 sao thiên quyền, để ở nơi đâu, đều xem như là một luồng thế lực lớn, nhằm vào thiên cương ngôi sao trở xuống 6 sao khai dương ra tay. Tỷ lệ thành công cực cao, nhưng lúc này Hạ Dực cũng không phải lúc trước được xưng tương đương với thiên cương ngôi sao cường giả, mà là chân thật vương giả cấp tồn tại. Triệu Hiện dừng một chút, hỏi, phu nhân, có quan hệ Hạ gia sự tình, ngươi có từng hiểu rõ? Hàn Uyển Nhi khẽ gật đầu, lại lắc đầu, phụ thân nói với ta qua một ít, ta chỉ biết là Hạ gia là mấy trăm năm trước mạnh mẽ nhất vương công đại tộc. Đã từng đại ngụy thái tổ chính là nhân đi nhầm vào một vị Hạ gia tiền bối phần mộ mà bắt đầu quật khởi, cụ thể sự tình không được rõ lắm. Triệu Hiện nói, phu nhân nói tới đều đúng, nhưng có một chút khả năng Hàn tướng cũng không rõ ràng. Hay là chúng ta huynh đệ thoát đi Nam Tể trước, siêu tầm phụ vương đồ vật phát hiện, Hạ gia suy sụp, tuyệt đối không phải là tự nhiên suy sụp, mà là có mấy nhà vương công đại tộc ở hết sức nhằm vào. Liêu quốc Phong gia chính là một trong số đó. Phong gia, Hàn Uyển Nhi khẽ lẩm bẩm, người bình thường khả năng không hiểu nhiều lắm, nhưng thân là Hàn truyền trung con gái, có một số việc nàng là có nghe qua mấy tai. Ở Thánh Hồn Đại Lục, trừ 7 quốc thế lực, còn có một chút gia tộc là đặc thù tồn tại. Có thể nói quốc Trung quốc gia hưng suy hoàn toàn quấy dày không tới bọn họ hưng suy. Bởi vì những gia tộc này, có đỉnh cao vương giả trên đời, cũng tức là đại khái tương đương với năm đó yêu thần bên trong yếu kém mấy vị kia cường giả. Phong gia, chính là một trong số đó. Ở Kim Liêu chiến tranh bên trong, Phong gia hầu như hoàn toàn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Kim quốc quân đội sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Đương nhiên, đối ứng với nhau, Kim quốc cũng có như vậy hai cái gia tộc không có tham dự quốc chiến. Nhiều nhất là nhường vãn bối rèn luyện một phen. Suy nghĩ một chút, Hàn Uyển Nhi lại hỏi, thế nhưng phụ thân bị hại trước, từng đề cập với ta tinh lộ bị yêu thần nhiễu loạn. Vương giả 3 năm rưỡi bên trong căn bản là không có cách trở về. Coi như là Phong gia, hiện tại e sợ cũng không làm gì được cái kia. Hạ Dực chứ, không hẳn, Triệu Hiện nói, như vậy gia tộc đều có tự thân nội tình. Ở tinh lộ bị nhiễu loạn sau, không phải gia tộc cường giả bên trong đều có không ít lên cấp vương giả. Ta không tin Phong gia không có tiến vào vương giả phòng bị ngoại địch người. Như Phong gia không được, chúng ta liền tiếp tục lên phía bắc. Tìm Nhâm gia, tìm thân nhà, tổng có thể tìm tới biện pháp đối phó cái kia Hạ Dực. Hàn Uyển Nhi nhất thời động lòng, quay đầu lại nhìn về phía Quản Vinh. Quản Vinh khẽ vuốt cằm, lại hỏi, hai vị điện hạ, không biết các ngươi là như thế nào tìm đến tiểu thư nhà ta? Bát Vương tử Triệu Thụy nói, cũng là từ phụ vương trong tài liệu tìm tới. Bảo quân, Hàn Uyển Nhi kinh ngạc thốt lên, tự nhiên bay lên một luồng nghĩ mà sợ tâm tình. Ta không ngờ bị cái kia bạo quân tìm tới. Nhìn như vậy, ta có hay không còn phải cảm tạ Hạ Dực, nếu không hắn giết bạo quân. Không, ta lưu lạc tới này, đều là bởi vì Hạ Dực, làm sao có thể ngược lại cảm kích hắn. Trên thực tế, hành tung của nàng từ đầu đến cuối đều ở bạo quân nắm giữ dưới. Bạo quân vốn là muốn chờ đến nàng yên ổn, cảm thấy tự thân núp kỹ an tâm xuống, lại đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng tuyệt vọng, phát huy đồ chơi to lớn nhất công hiệu. Chỉ là cuối cùng, Liêu quốc cùng Kim quốc chiến sự gấp gáp, nhường bạo quân không lo lắng nàng, trực tiếp tìm tới Hạ Dực, mới làm cho nàng tránh được một kiếp. Trễ một lúc, nàng thấy Quản Vinh lại không ý lên tiếng, suy nghĩ một chút nói, vậy ta có thể được chỗ tốt gì đây? Triệu Hiện sững sờ, chỗ tốt, không sai, Chu diệt Hạ Dực, các ngươi có thể lật đổ Nhị Vương tử, có thể cướp đoạt Trịnh Vương vị trí, ta có thể được cái gì? Hàn Uyển Nhi nói, Triệu Hiện nhíu mày, phu nhân, Chu diệt Hạ Dực không cũng là ở báo thù cho ngươi sao? Công là công, tư là tư. Các ngươi muốn tìm Phong gia rõ ràng tự thân là có thể. Đặc biệt tìm đến ta một chuyến. Nói vậy là muốn mượn phụ thân ta lưu lại tài lực đến mở ra một số then chốt. Hàn Uyển Nhi nghiêng về thủ nói. Này vẫn là ta một vị bộ hạ cũ nói cho đạo lý của ta. Ta như không duyên cớ ăn một phần thiệt thòi. Không hướng về các ngươi muốn bồi thường. Các ngươi trái lại cũng sẽ lo lắng ta có mưu đồ khác chứ. Triệu Hiện theo ánh mắt của nàng quay đầu, nhìn thấy cái kia lúc trước nhường hắn lưu lại chút ấn tượng. Vóc dáng không cao, lấy song chùy vì là vũ khí tiểu nhị. Tiểu nhị kia như là có chút thất thần, không chú ý mình đang bị song phương nhìn. Hàn Uyển Nhi giải thích, hắn là lúc trước ta ở Liệt Dương thành một cái bộ hạ cũ. Hổ ca một tên thị vệ, quản thúc mang ta từ Nam Tể thoát đi thời điểm, không có mang bất kỳ bộ hạ, sau đó chúng ta cũng không dám đưa tin thu nạp phụ thân bộ hạ cũ. Dưới tay không người nào có thể dùng, ta liền thử nghiệm triệu tập một hồi Liệt Dương thành bộ hạ cũ nhóm. Chỉ đến rồi 5 người, hắn chính là một cái trong đó, nhìn thấy ta sau mở miệng liền muốn chỗ tốt. Ta nguyên bản rất tức giận, hiện đang dần dần nhưng cảm thấy, như vậy còn an tâm, cây đổ bầy khỉ tan, bất kể là đã từng phủ đại tướng quân vẫn là đã từng tể tướng phủ. Lúc này đều đã bại rơi xuống, chỉ lấy ra nguyên bản chủ nhân tư thế, thật có thể nhường bọn họ trung tâm không thay đổi sao? Chân thật lợi ích dây dưa, bọn họ mới có thể làm cho ta yên tâm. Bọn họ cũng chịu cho ta bán mạng. Triệu Hiện có chút cảm thấy hứng thú nói. Đúng là thú vị. Hắn tên gọi là gì? Hắn, Nam Đế, người phụ cận đến, 1m6 thân cao tiểu nhị hơi run. Bản mặt qua đi, phu nhân, ngài có dặn dò. Thực tế võ đế lúc này hoảng đến một thớt. Thân là thánh hồn đại lục hỗ trợ nhóm player. Lớn nửa tháng trước Phật Pháp vô biên các loại player cho hắn ra một cái ý đồ xấu. Ám hại nguyên bản cùng ở tại phủ đại tướng quân đồng sự Đinh Phong. Ở Hạ Dực trước người mưu một cái tiến thân chi giai. Kết quả bị nhìn thấu. Tiến thân chi giai không tìm được. Hạ Dực độ thiện cảm biến thành -50. Thánh hồn thăm dò thể phục khác còn tất cả đều là 1 sao 2 sao phá thánh hồn. Vì không lãng phí cái kia chùy, nện, kinh, hắn đều sử dụng búa. Đừng nói, càng là dùng, còn vượt cảm thấy rất tiện tay. Nhưng đắc tội Hạ Dực, Liệt Dương Thành là không tiếp tục chờ được nữa. Thánh hồn đại lục hỗ trợ nhóm là một đám thứ đồ gì nhi hắn cũng thấy rõ. Lui nhóm, cũng không mặt mũi lại đi tìm giao lưu nhóm xin giúp đỡ. Vừa vặn lúc này, Hàn Uyển Nhi triệu tập bộ hạ cũ sự tình truyền tới hắn nơi đó. Hắn tâm thái lập tức vỡ. Ta rất sao sớm biết sẽ chờ các loại. Nắm cái này làm tiến thân chi giai không tốt sao? Vững vàng mà soạt hạ dược độ thiện cảm a. Vừa nghĩ, bình vỡ không cần giữ gìn đi. Vừa vặn chuyển sang nơi khác phát triển. Liền chạy Liêu Quốc đến rồi. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới muốn vẫn treo cổ ở không cái gì tiền đồ Hàn Uyển Nhi nơi này. Chỉ là nghĩ làm ít tiền làm chút kinh nghiệm. Ở Liêu Quốc, không, hiện tại là Kim Quốc. Ở đây phát triển một hồi. Nào có biết, người ở khách sạn ngồi. Nồi từ trên trời đến. Này nghe tới là cái nhiệm vụ lớn. Nhưng làm sao vô căn cứ. Không nói những cái khác. Hắn có biết có nhất lưu nhóm player vây quanh ở Hạ Dực bên người. Hạ Dực vẫn là một cái nhiệm vụ chủ tuyến NPC. Có tốt như vậy giết. Người lại cho ta đem cừu hận độ mang tới trừ 100. Hạ Dực chân trời góc biển truy sát ta rất sao là có thể tuyên bố lùi bơi. Không được, ta đến chuồn mất. Các loại ý nghĩ xẹt qua. Trước mắt hai phe đã đạt thành nhất trí, thành lập một cái nghe tới thì có cắm cờ con cảm giác, Chu Hạ Hội. Võ đế muốn đi tâm tư càng nồng, có điều đang lúc này, bỗng nhiên lại có một cái khác ý nghĩ ở võ đế trong lòng xẹt qua. Chuyện này, hình như là một cái lấp bằng Hạ Dược độ thiện cảm. Một lần nữa tìm tới player tổ chức cơ hội tốt a. Ta có muốn hay không làm một lần tên khốn kiếp, kẻ phản bội, cái kia cái gì phong gia, nghe tới thật giống rất hung, đối với Hạ Dực tới nói cũng là phiền phức chứ. Ý niệm này một sinh sôi, liền lái đi không được, đơn đả độc đấu chơi game, hắn cho điểm làm sao có khả năng truy được với cùng chung tình báo các người chơi. Liền, nhân gian tuyến dưới thời điểm. Cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy một cái bạn tốt xin. Võ đế, thỉnh cầu thêm làm bạn tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.